Phàm nữ tiên hồ, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 39, Lan Hoa phất huyệt thủ Mạc Thanh Trần nhìn thấy bộ dáng đắc ý của Mạc Ngọc Kỳ, khóe miệng hơi hơi ngoéo một cái, là phúc thì không phải là họa, nên tới dù sao cũng phải tới kế tiếp tiểu thập nhị, tiểu thập tam, Mạc Ngưng Nhu cùng đầu hồ, đều là luyện khí tầng 1, cuộc tỉ thí của bốn tiểu gia hỏa cũng không có cái gì xem, đầu hồ tuổi tuy nhỏ nhất lại nhẹ nhàng cầm đệ nhất, tiểu thập tam thứ hai, tiểu thập nhị thứ ba, Mạc Ngưng Nhu ở sau cùng, chính là bản tính của Mạc Ngưng Nhu không thích ra mặt, tuy xếp hàng cuối cùng trên mặt thật cũng không có bất kỳ buồn bực gì. Hiện tại một phen cuộc tỉ thí xuống dưới, tương đương là phân 3 tầng, tầng thứ nhất là Mạc Tiểu Thất cùng Mạc Nhiễm Y, tầng thứ hai là Mạc Tiểu Bát cùng Mạc Ngọc Kỳ, tầng thứ ba còn lại là 4 người đầu hồ. Mọi người tỉ thí xong, liền đứng tại một bên khác đại điện, lưu lại Mạc Thanh Trần một người cô đơn đứng ở chỗ ấy. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy ánh mắt mọi người trong đại điện đều chú ý hướng về phía nàng, mới lạ, khinh thường, thương hại, không chút để ý, trong nháy mắt đó, Mạc Thanh Trần phát hiện ánh mắt của con người còn có thể biểu đạt nhiều thứ như vậy. Nam tử áo xanh nhìn Mạc Thanh Trần, hơi chút chần chờ một chút đối với những hài tử chiêu giường khác nói. Hiện tại có thể tiến hành khiêu chiến, quy củ của tiểu thập nhị các ngươi bốn người chỉ có thể hướng tiểu bát hai người bọn hắn khiêu chiến, không thể vượt cấp khiêu chiến, tiểu bát hai người các ngươi cũng có thể hướng nhóm tiểu thất khiêu chiến, lấy một nén nhan làm hạn định, nếu mà không có người khiêu chiến, lần này thứ tự cuối năm tiểu so liền xem như định ra. Mạc Thanh Trần cắn cắn làn môi, tình hình này là chính mình bị trần trụi xem nhẹ, vẫn là nói, chính mình chỉ có thể hướng bọn người đầu hồ cấp một khiêu chiến, bằng không chính là cam chịu thân phận lót đáy. Kỳ thật trước phân tầng cuộc tỉ thí, đã là rất minh xác. Rõ ràng chính xác cho nên giờ phút này đến giai đoạn khiêu chiến, căn bản không có người động, thời gian quá nửa nén hương, mới gặp đầu hồ tiểu chân ngắn bước ra nói. Tiểu thập ngũ thỉnh thập nhất tỷ chỉ giáo. Mạc Ngọc Kỳ mặt tối sầm, vừa đi đến giữa sân bên cạnh liền nói. Đầu hồ, người nghĩ rõ ràng rồi chứ, đợi chút nữa đánh đau người chớ có khóc nhè. Đầu hồ lão đại nhoáng lên một cái nói, ta mới sẽ không khóc nhè đâu. Đầu hồ tuổi tuy nhỏ, lại cũng có tâm nhãn, thầm nghĩ nếu là chính mình có thể đem Mạc Ngọc Kỳ đánh thua, đợi lát nữa đến giai đoạn chỉ giáo, nàng liền sẽ không thể xấu hổ tìm Thanh Trần phiền toái. Thập nhất ca, đầu hồ nhà huynh không sai, có loại dũng khí này, trẻ nhỏ dễ dậy. Cùng Mạc Thập Nhất quan hệ luôn luôn không sai, Mạc Thập Nhị nói. Mạc Thập Nhất trên miệng tuy khiêm nhường, lại che giấu không được trên mặt đắc ý. Thập Nhị để khen chật rồi, tiểu tử kia chính là rào hoạt lại to gan. Đầu hồ dù sao so với Mạc Ngọc Kỳ tu vi thấp tầng một tuổi lại nhỏ, mặc dù cố đem cổ sức mạnh ngây ngô xuất ra cuối cùng vẫn là miễn không được kết cục thất bại, cho dù như vậy cũng truyền tới thanh âm không ít người kêu hay. Đối với nhóm hài tử chiêu dương đường, các trưởng bối đều ôm tâm tư cổ vũ. Chờ rốt cuộc không người đi ra vượt cấp khiêu chiến, nam tử áo xanh nói. Kia liền tiến vào giai đoạn tiếp theo, bất kỳ người nào đều có thể tùy ý chỉ ra một người cùng hắn tiến hành luận bàn giao lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái mắc xích này kỳ thật là vì phòng ngừa giai đoạn trước không có người nguyện ý vượt cấp khiêu chiến, dần dà mất đi áp lực đã xây dựng. Vô luận tu vi cao thấp chỉ cần ngươi nguyện ý, liền có thể lựa chọn một người cùng ngươi so đấu, nói trắng ra là chính là cơ hội cho người tu vi cao một lần trà đạp người có tu vi thấp, một phương diện khác là để cho người tu vi cao có thể cảm nhận được khoái có được thực lực, một phương diện khác nữa là cũng để cho người tu vi thấp vì muốn không bị ngược mà phấn chấn thẳng tiến lên phía trước. Nam tử áo xanh vừa dứt lời, liền thấy hai lần toàn thắng Mạc Ngọc Kỳ hăng hái trong đám người đi ra, giòn thanh nói. Tiểu thập nhất thỉnh cầu cùng tiểu thập lục luận bàn một phen. Liền nghe Mạc đại niên bốp một tiếng tay vỗ lên bàn, chén trà nhỏ kia liền rơi xuống. Mọi người ánh mắt quét nhìn về phía Mạc đại niên, lão ngũ, Mạc đại sơn ánh mắt chừng Mạc đại niên một cái. Mạc đại niên tay lớn vừa lộn đem chén trà nắm chặt đến trong tay, một giọt nước trà cũng chưa rỉ ra che giấu ho khan nói. Khụ khụ, trà quá nóng, nóng mới gặp quỷ a, trà này rõ ràng là một canh giờ trước để chỗ này nha. Mạc đại sơn cảnh cáo liếc mắt nhìn hắn không có nói chuyện. Khụ khụ, tiếp tục, các ngươi tiếp tục, Mạc Đại Sơn nói, trong lòng lại oán thầm, được a, tiểu thập nhất nha đầu nhà ngươi thực là một bụng tư tưởng xấu a, dám khi dễ cháu gái nhỏ của ta như vậy, lần sau cấp đan dược cho lão tử nhà ngươi ta sẽ đổi toàn bộ thành thứ phẩm, hừ. Cứ việc nghĩ như vậy, Mạc Đại Niên cũng rốt cuộc không tốt biểu hiện ra cái khác, dù sao trưởng bối không được nhúng tay hậu bối so đấu, là lệ thường Mạc gia nhiều năm nay, hắn không thể không tuân quy củ. Chấp thuận, nam tử áo xanh nhẹ thở ra hai chữ tại trong đại điện yên tĩnh lại có vẻ phá lệ rõ ràng. Mạc Ngọc Kỳ mím môi, đắc ý nhìn về hướng Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần cắn cắn làn môi, một bước hướng về sân đi tới. Thập tứ đệ, tiểu nha đầu kia còn chưa tiến vào luyện khí kỳ a, xem ra lần này bị nha đầu Ngọc Kỳ kia thu thập một phen. Mạc Yêu đứng tại bên canh, Mạc thập tứ nhìn tiểu nhân nhi còn chưa cao bằng cái bàn đang chậm rãi đi về hướng sân đấu, nhịn không được nói. Mạc thập tứ không có lên tiếng, chính là ánh mắt chăm chú nhìn thân ảnh nho nhỏ kia. Mạc Thanh Trần đi đến trong sân đứng lại, hướng Mạc Ngọc Kỳ nhìn lại. Nhìn thấy bộ dáng Mạc Thanh Trần khí định thần nhàn, Mạc Ngọc Kỳ nhịn không được lông mày nhíu lại, bằng cái gì, rõ ràng là phế vật nha đầu kia bằng cái gì luôn là một bộ trong lòng đã có sự tính thế chứ. Mạc gia có một cái thiên tư chắc tuyệt Mạc Phi Yên, một cái ngang ngược Mạc Nhiễm Y đã đủ lắm rồi, nàng ta cho rằng chính mình là ai. Tiểu thập lục, ngươi nếu là hiện tại quỳ xuống xin ta tha, còn kịp, chi phí năm sau tu luyện của ngươi ta cũng không cần, ngươi thấy thế nào? Mạc Ngọc Kỳ nâng cằm nói. Mạc Thanh Trần ánh mắt chậm rãi xem Mạc Ngọc Kỳ, lúc này đôi tay ôm quyền, cất cao giọng nói. Thỉnh thập nhất tỷ chỉ giáo. Ngươi, tốt, không cần nói, ta không cho ngươi cơ hội, tới đi, ta để cho ngươi ra tay trước. Mạc Ngọc Kỳ sắc mặt phát lạnh nói. Mạc Thanh Trần nghe vậy âm thầm điều chỉnh hô hấp một chút, đã nàng ta khinh thường, kia liền đừng trách nàng không khách khí. Mạc Thanh Trần chân trái hướng phía trước một bước, tay phải xem ra mềm mại vô lực hướng Mạc Ngọc Kỳ lướt qua. Ai, trong điện không ít người lắc lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là Mạc Đại Sơn, trong mắt tinh quang tỏa ra, ánh mắt liếc Mạc Đại Niên một cái, âm thầm truyền âm nói. Lão Ngũ, cháu gái nhỏ này của đệ tựa hồ không phải đơn giản như vậy a, khụ khụ, Tam ca, huynh nói giỡn rồi. Thật không, ách, dù sao ta là gì cũng không biết, Mạc Đại Niên một ngụm phủ nhận nói. Mạc Ngọc Kỳ trên mặt hiện lên khinh miệt, hừ lạnh nói. Thực là không biết lượng sức mình, nói xong chẳng hề tránh né, mà là tay biến thành quyền, trực tiếp hướng Mạc Thanh Trần cánh tay đánh tới. Mạc Thanh Trần rõ ràng, luận lực lượng chính mình tuyệt đối thua kém Mạc Ngọc Kỳ, cơ hội của nàng, chính là muốn xuất kỳ bất ý, lấy đúng lúc thủ thắng. Cực kỳ quỷ dị mà khó làm người khác phát hiện, tay Mạc Thanh Trần vốn mềm nhũn hướng cổ tay Mạc Ngọc Kỳ phất nhẹ vào trong, trượt một cái, lập tức năm ngón tay trắng nõn liền giống như hoa lan nở rộ, liền điểm mấy cái. Mắt thấy Mạc Ngọc Kỳ quả đấm liền muốn nện vào trên tiểu cánh tay vừa ngắn vừa nhỏ của Mạc Thanh Trần, Mạc Ngưng Nhu nhịn không được nhắm mắt lại. A, một tiếng, cùng lúc đó, thanh âm một tiếng thét chói tai khác tại trong đại điện vang lên, cách chương.